Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 15, Bát Bảo Sơn Trang, Thiên Địa Minh người rút lui về sau. Còn sót lại võ lâm nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, không khỏi phát ra từng tiếng sống sót sau tai nạn gieo hò. Không ít người lúc này nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, cứu người, nhanh cứu người, có người hô to. Xuyên qua tại đám người bên trong, bọn hắn bọn này tàn binh bại tướng bị Thiên Địa Minh đuổi giết chật vật không chịu nổi. Không ít người đào mệnh lúc toàn dựa vào một hơi. Hiện tại Thiên Địa Minh rút đi, khẩu khí này tàn, lúc này lại không được. Emiya nhìn thấy tình huống này, lập tức nhẹ nhàng trôi qua, rơi vào một người trung niên nam tử trước mặt, móc ra một viên hạt giống sức mạnh nhét vào người này trong miệng. Hắn một bên bận rộn, một bên giải thích nói, đây là ta độc môn bí dược cửu hoa ngọc lộ hoàn. Dù không thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, nhưng nội thương ngoại thương có chỗ độc đáo, ăn hết liền tốt. Nói chuyện đồng thời, hắn thâu nhập một cỗ chân khí, trợ giúp hạt giống sức mạnh mọc rễ nảy mầm. Nguyên bản cái mặt này sắc tái nhợt nam tử mắt thấy là phải không được. Nhưng hạt giống sức mạnh rất nhanh liền chỗ dùng một cỗ lực lượng, bắt đầu trị liệu thương thế của hắn. Nam tử tái nhợt trên mặt, nhiều hơn một tia huyết sắc, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Cái này khiến bên người nam tử mấy người trẻ tuổi mừng rỡ như điên. Trong đó một người lúc này quỳ xuống đến, hướng phía Emiya dùng sức dập đầu. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Những người khác nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao động tâm tư. Lúc này liền có một người mặc áo xanh thiếu nữ chạy tới, tại Emiya trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống, van cầu đại hiệp ban thưởng ta đan dược, mau cứu ta phụ thân đi. Emiya thở dài một tiếng, móc ra một viên hạt giống sức mạnh, giao cho Lục Y thiếu nữ. Những người khác nhìn thấy Emiya tốt như vậy nói chuyện, nhao nhao tiến lên hướng Emiya xin thuốc. Emiya làm bộ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn móc ra một đống lớn hạt giống sức mạnh, giao cho đám người này. Trừ mấy cái thương thế quá mức thảm liệt chết mất bên ngoài, phần lớn người đều bị Emiya hạt giống sức mạnh cứu được trở về. Hắn miệng hồ cửu hoa ngọc lộ hoàn cũng đã trở thành mọi người truyền miệng thánh dược chữa thương. Chỉ chốc lát, một đám người đi tới, đem Emiya vây quanh, hướng Emiya gửi tới lời cảm ơn, vái chào đến cùng. Cửu hoa môn cửu hoa chân nhân, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Thiên đấu môn Trương Thư Hổ, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Thiết kiếm phái Chu Trường Lâm, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Emiya khách khí nói ra, tại hạ Emiya, bất quá là giang hồ một giới tán nhân mà thôi. Chuyện hôm nay bất quá là may mắn gặp dịp, không đảm đương nổi chư vị lớn như thế lễ, còn xin chư vị mau mau đứng dậy. Cửu hoa chân nhân mấy cái thuận thế đứng dậy, nói ra, đối với Emiya đại hiệp đến nói, hôm nay bất quá là may mắn gặp dịp, nhưng đối với chúng ta mà nói, xác thực thật sự ân cứu mạng. Bắt đầu từ hôm nay, Emiya đại hiệp chính là ta cửu hoa môn ân nhân, tương lai phàm là có chỗ yêu cầu, cửu hoa môn trên dưới không chỗ không theo. Emiya nói ra, cửu hoa chân nhân nói quá lời. Hắn hôm nay cứu được nhiều người như vậy, cũng không phải bạch cứu. Hiện trường đại đa số người đã ăn hắn lực lượng hạt giống. Chờ đám người này tương lai sau khi chết, một thân lực lượng liền sẽ trở về Emiya thể nội, cũng coi là báo đáp Emiya. Cho nên Emiya cùng bọn hắn cũng không tồn tại ân cứu mạng, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Dù sao bọn hắn một thân chân khí sinh không mang đến, chết không thể mang theo, không bằng tiện nghi Emiya. Một phen trò chuyện về sau, đám người này cường lực yêu cầu Emiya lưu lại đến. Nguyên nhân rất đơn giản, không có gì hơn an toàn hai chữ mà thôi. Mặc dù hôm nay Emiya đánh lùi Kim Pháp Vương, nhưng không có nhổ cỏ tận gốc. Trời biết Kim Pháp Vương có thể hay không lại một lần nữa đánh tới. Cho nên mọi người cực lực giữ lại Emiya, hy vọng Emiya có thể cùng bọn hắn một đường đồng hành. Chỉ cần có Emiya tại, bọn hắn tin tưởng Kim Pháp Vương tuyệt đối không dám ở ra tay với bọn họ. Emiya giả ý từ chối một phen về sau, cuối cùng đáp ứng xuống tới. Thế là mọi người một đường tiến lên, cuối cùng đi tới khoảng cách Thái Sơn còn có mấy trăm dặm một cái trấn nhỏ bên trong. Tòa này thành trấn xây dựa lưng vào núi, nhà lầu chất lần vẩy so, cửa hàng san sát, bởi vì hổ phách lại thấy ánh mặt trời tới gần, cho nên có không ít giang hồ nhân sĩ tại nơi này đặt chân. Toàn bộ tiểu trấn càng phát náo nhiệt. Emiya một đám người đến nơi này về sau, chân trước tại nơi này ngồi xuống, chân sau liền nhận được Bát Bảo Sơn Trang mời. Bát Bảo Sơn Trang xây dựng ở dưới chân núi Thái Sơn, trên giang hồ danh khí gần với tứ đại thế gia, xem như thứ nhị giai bậc thang dê đầu đàn. Tòa này Sơn Trang thành lập cùng 20 năm trước, xa xa không thể cùng tứ đại thế gia lịch sử tương đối. Nhưng Bát Bảo Sơn Trang trang chủ Hướng Ngạo Thiên thành lập Bát Bảo Sơn Trang về sau, nương tựa theo mình cao cường võ công, cùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn nhanh chóng vang dội Bát Bảo Sơn Trang danh khí. Lại tăng thêm bản thân hắn am hiểu tinh anh sinh ý, trở thành phú giáp một phương tồn tại. Đương nhiên, có tiền không sao, có tiền về sau còn có thể trọng nghĩa khinh tài, vậy liền rất lợi hại. Dù sao có tiền có thể sai khiến quỷ thần a. Tại hắn trọng nghĩa khinh tài hành vi phía dưới, người này rất nhanh liền bị người trên giang hồ cho rằng có mạnh thường chi phong. Thanh danh cùng uy vọng tự nhiên càng ngày càng tăng. Bát Bảo Sơn Trang cũng bởi vậy trở thành thứ nhị giai bậc thang dê đầu đàn, trên giang hồ địa vị gần với tứ đại thế gia. Bát Bảo Sơn Trang lần này gửi tới mời rất đơn giản, hy vọng tụ tập người trên giang hồ sĩ đối kháng Thiên Địa Minh thành viên. Dù sao Thiên Địa Minh lần này xuất thủ, có thể nói là long trời lở đất, tự liền tứ đại Sơn Trang đều tổn thất nặng nề, chớ đừng nói chi là trên giang hồ cái khác môn phái. Emiya mặc dù đánh lùi Kim Pháp Vương, cứu được không ít người, nhưng Ngân Pháp Vương cùng Đồng Pháp Vương hai người lại riêng phần mình xuất lĩnh lấy hơn ngàn bang chúng, tại cái khác địa phương chu diệt không ít giang hồ nhân sĩ. Nếu như bọn hắn tại không tụ hợp cùng một chỗ, tất nhiên sẽ bị đối phương từng cái đánh tan. Bát Bảo Sơn Trang chính là thấy được điểm này, mới có thể rộng mời quần hùng, thương lượng một cái đối sách. Mà thiên hạ quần hùng cũng không phải đồ đần, thấy được điểm này về sau, nhao nhao đáp ứng xuống tới. Emiya cũng không có cự tuyệt, quyết định cùng mọi người cùng một chỗ tiến về Bát Bảo Sơn Trang, góp một chút náo nhiệt. Dĩ vãng Emiya chỉ ở trên TV thấy qua anh hùng đại hội, hôm nay được không dễ dàng có cơ hội tiến vào chân chính anh hùng đại hội bên trong, đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thế là mọi người quyết định ở trong trấn nhỏ dừng lại một đêm. Ngày thứ hai liền lập tức xuất phát, tiến về Bát Bảo Sơn Trang. Cùng ngày ban đêm, đợi mọi người chìm vào giấc ngủ, Emiya liền lặng yên rời đi gian phòng của mình, rời xa tiểu trấn, tiến vào phụ cận rừng rậm bên trong. Lúc này, sớm đã có một vị nam tử tại nơi này chờ đã lâu. Nam tử nhìn thấy Emiya đến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Kim Pháp Vương gặp qua đại nhân. Không hề nghi ngờ, cái này bỗng nhiên xuất hiện tại Emiya người trước mặt, chính là bị Emiya tẩy não Kim Pháp Vương. Emiya đem một đống lớn hạt giống sức mạnh giao cho Kim Pháp Vương, nói ra, ngươi hồi đi về sau, tìm lý do, để ngươi thủ hạ người đem hạt giống sức mạnh ăn vào. Hiểu chưa? Kim Pháp Vương nhẹ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được. Emiya cười cười, phất phất tay. Kim Pháp Vương thu đủ hạt giống sức mạnh, quay người rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.